Siêu cấp thiếu gia, chương 770, bàn cờ kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai người Tô Bạch và Tô Hắc, dùng một lời chế nhạo vẻ mặt của Lăng Văn Hiên có chút khó coi. Nếu thật sự như vậy, Thẩm Lãng cũng thật sự khiến ông ta thất vọng rồi. Thẩm Lãng gạt đi nụ cười, nói với Lão Ngô. Lão Ngô đặt khối ngọc lên trên bàn, vén vải đỏ lên. Lão Ngô dù khó hiểu nhưng vẫn đặt khối ngọc lên bàn theo ý Thẩm Lãng rồi vén tấm vải đỏ lên. Vào lúc tấm vải đỏ được mở ra, một khối bạch ngọc hoàn mỹ hiện ra trước mặt mọi người. Nó có hình vuông, có các cạnh và góc, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra đó là chất liệu ngọc bích trắng tuyệt vời. Những hoàn toàn nhìn không ra đó là bàn cờ. Lăng Văn Hiên trùng xuống vẻ mặt ủ rũ khi nhìn thấy, biểu cảm của Tô Hắc và Tô Bắc ở bên cạnh không khỏi bật cười. Đây là bàn cờ bạch ngọc của vua Nghiêu. Tô Hắc chỉ tay vào khối ngọc bật cười. Còn Tô Bạch còn giả bộ lấy tay sờ soạng một cách đàng hoàng, đối với Thẩm Lãng kiêu ngạo nói. Tôi có thể tìm được cho anh 100 khối bạch ngọc loại này, người anh em Thẩm Lãng. Anh coi chúng tôi là đồ ngốc sao, cậu Thẩm à, cậu giải thích cho tôi đi. Lăng Văn Hiên nói, lúc này Thẩm Lãng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, ở một bên nói với Phúc. Bảo cậu chuẩn bị nước biển. Chuẩn bị xong chưa? Phúc gật đầu, xoay người ra sau bàn cầm vài chai nước biển đưa cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cười nói với đám người kia, ngọc lụa dưới đáy biển là nước, ngọc chu sa là lửa, nước và lửa không thể dung hòa được âm dương. Từ xa xưa cổ nhân chúng ta đã có những quan điểm biện chứng nhìn ra thế giới và vạn vật, hơn nữa bàn cờ này đều dựa theo nguyên lý này mà làm ra. Vừa nói, Thẩm Lãng liền đổ nước biển lên phiến đá bạch ngọc. Sau vài giây, điều kỳ diệu xảy ra, một bàn cờ hoàn chỉnh lập tức xuất hiện trên toàn bộ phiến đá bạch ngọc. Tô Hắc và Tô Bắc lúc này đang sững sờ, ngay cả Lăng Văn Hiên cũng có chút kinh ngạc. Thật sự có bàn cờ. Tô Hắc nghi ngờ nhìn chằm chằm nói. Nói rồi hai người cũng dùng tay sờ soảng, họa tiết trên bàn cờ thật ra là lõm vào, nhưng nó biến mất ngay sau khi lau sạch nước. Món đồ thần kỳ này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Trời ơi! Sao có thể làm được, điều này thật sự tuyệt vời. Vẻ mặt của Lăng Văn Hiên toát lên sự kinh ngạc nói. Nhưng biểu hiện của Tô Bạch và Tô Hắc đã chìm xuống. Nếu đây thực sự là bàn cờ của vua Nghiêu, thì bọn họ không chỉ xấu hổ, mà còn đưa ra những lời hâm mộ với quạt thất tuyệt. Điều này không thể chấp nhận được đối với họ. Đàm Mỹ Sắc, Tô Bạch lạnh lùng chỉ tay vào bàn cờ nói. Cái này anh có thể lừa được người khác chứ không lừa được chúng tôi đâu. Vừa nói xong. Không đợi đến khi Thẩm Lãng giải thích xong, Lăng Văn Hiên có chút không vui. Loại kỹ thuật và trí tuệ tài tình này người thường không thể làm được trong thời gian ngắn. Cậu cũng đã thấy, miếng bạch ngọc này rõ ràng không phải sản phẩm của hiện tại. Lăng Văn Hiên lạnh lùng nói, Tô Bạch không dám gây chuyện với Lăng Văn Hiên, vội vàng cười giải thích. Lão Lăng, ông đừng lo lắng, ông xem, khối bạch ngọc này không có bất kỳ chữ viết tay hay hoa văn nào từ trong ra ngoài để chứng minh đó là một bàn cờ của vua Nghiêu. Hơn nữa, nó có thể không phải là sản phẩm của nhà Minh. Nó có thể được làm bằng cách sử dụng công nghệ cao hiện nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thì các sản phẩm của triều đại nhà Minh sẽ có chữ khắc hoặc chữ viết của một nhà thư pháp vĩ đại trên đó. Nhưng đây lại không có gì trên đó ngoại trừ hình bàn cờ. Ông cảm thấy bình thường sao? Nghe thấy lời Tô Bạch nói, Lăng Văn Hiên cau mày, nhìn kỹ hơn bảng bạch ngọc, trên đó quả thật không có chữ viết hay hoa văn ngoại trừ dòng chữ. Đây quả thực là một vật bất thường đối với một đồ vật của hoàng gia. Thủy hỏa tương phùng, lại không hiểu âm dương chân chính. Nhà họ Tô đúng là kém cả một thế hệ. Thẩm Lãng cười, anh nói cái gì? Tô Bạch tức giận nói. Thẩm Lãng không vội tranh cãi với Tô Bạch, anh thản nhiên cầm bật lửa lên trên bàn lật bàn lại. Thẩm Lãng bật lửa lên và chuyển ngọn lửa đến phiến đá bạch ngọc. Điều kỳ diệu đã xảy ra một lần nữa, vết cắt phong ấn rõ ràng ngay lập tức lộ ra. Vì chiếc bật lửa có ngọn lửa nhỏ nên không thể hiện hết tất cả, nhưng một vài ký tự xuất hiện đã chứng minh rằng phiến ngọc trắng có chữ viết tay, và đó cũng là chữ viết tay của bậc thầy thư pháp đồng kỳ tương thời nhà Minh. Vù vù, Tô Hắc ngồi sụp xuống trên ghế sofa. Không thể nào, không thể nào. Tô Hắc nhìn phiến đá lẩm bẩm một mình. Tô Bạch tuy đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn bàng hoàng không nói nên lời. Nhưng Lăng Văn Hiên lúc này cũng không quan tâm đến hai người bọn họ, cầm bật lửa kiểm tra trên phiến đá bạch ngọc. Điều kỳ diệu, Đó thực sự là một điều kỳ diệu, trí tuệ của tổ tiên Hoa Hạ chúng ta thực sự đáng kinh ngạc. Lăng Văn Hiên thốt lên, lão Ngô ở bên cạnh nhìn thấy lúc này vẻ mặt có chút ngốc nghếch, nghĩ đến lúc đầu suýt chút nữa đã cắt đá rồi, lão Ngô đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Bản thân dùng bảo vật vô giá làm bảng trưng bày, quá phung phí của trời, nếu không phải có người ở đó, lão Ngô thật tự sẽ tát mình vài cái. Cậu Thẩm, hôm nay cậu thật sự làm tôi được mở mang tầm mắt. Lăng Văn Hiên đặt bật lửa xuống, đứng dậy nói. Trước mặt lão Lăng thông thái này, Thẩm Lãng rất khiêm tốn, vội vàng nói. Lão Lăng quá khen rồi, do tôi may mắn thôi, cũng may tôi nhìn thấy bàn cờ của Vô Nghiêu trong quán của lão Ngô, nên nói là tất cả đều do tôi may mắn mà thôi. Lăng Văn Hiên yêu quý Thẩm Lãng bởi sự chân thành, có được sự khiêm tốn và hiểu biết như vậy là hiếm có. Nếu như Lăng Sương Nguyệt không bị bệnh, hôm nay Lăng Văn Hiên thật sự rất muốn mai mối cho hai người. Được rồi, không phải nói nhiều. Lăng Văn Hiên quay đầu nhìn Tô Hắc và Tô Bạch, nói. Nếu hai người không có gì phản đối, ngày mai hãy gửi quạt Thất Nguyệt đi. Lúc này hai người Tô Hắc và Tô Bạch cúi đầu không nói gì. Nếu lão đại nhà họ Tô biết chuyện hai người bọn họ để mất chiếc quạt Thất Nguyệt như thế này, có lẽ ông ta sẽ chết ngay tại chỗ. Lăng, lão Lăng, chuyện này chúng tôi quay về sẽ thương lượng với bố, ông xem có thể lùi lại vài ngày được không? Tô Bạch cúi đầu nói, Lăng Văn Hiên hừ lạnh một tiếng nói, nếu như vừa rồi, tiểu Thẩm thua, các người có cho tôi lùi lại vài ngày không? Nhìn vẻ mặt của Lăng Văn Hiên, Tô Hắc và Tô Bạch co rụt cổ lại vì khiếp sợ, động lực chế nhạo Thẩm Lãng giờ đây đã không còn nữa. Có chơi có chịu, trong vòng hai ngày các người hãy đưa quạt Thất Nguyệt đến nhà họ Lăng. Nếu muộn đừng trách tôi đến tận cửa, đến lúc đó mặt mũi của bố các người tôi cũng không cho. Lăng Văn Hiên lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, Thẩm Lãng không có hứng thú lắm với quạt Thất Nguyệt, nhưng anh có chút hứng thú với bàn cờ đó, bởi vì bàn cờ này mà sư phụ thôi đã lo lắng không phải một hai ngày. Cậu Thẩm, tôi không biết về bàn cờ này, ông Ngô có ý định nhắn ra không? Sau khi Tô Hắc và Tô Bạch rời đi, Lăng Văn Hiên lên ý tưởng về bàn cờ. Tuy nhiên, Lăng Văn Hiên biết rằng vậy này không thể yêu cầu, nếu người ta từ chối thì ông ta cũng không ép buộc. Bán ra, đương nhiên bán. Không đợi Thẩm Lãng trả lời, lão Ngô kích động nói. Cách chương.